Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 514, người căn bản cũng không phối. Hừng hực liệt hỏa đã trải rộng toàn bộ rừng cây. Tối nay nhất định là cái không tầm thường dạ. Mà tại một rừng cây trong biển lửa trên đất trống, Lý Mộc Nhiên khoan thai tỉnh lại. Tỉnh lại đến xem xét phía trước chỉ gặp. Người tỉnh. Bành Thiệu Nguyên thanh âm lạnh như băng, tựa như là tại cùng một người chết nói chuyện. Không có một chút cảm tình. Lý Mộc Nhiên lắc lắc đầu mình. Đứng dậy. Hắn cũng không có vội vã trả lời. Mà chính là nhìn chung quanh, nhìn qua chung quanh rừng cây. Giờ khắc này ở trước mắt hắn là hòa. Toàn bộ là hòa. Nơi này phảng phất là toàn bộ rừng cây thiêu đốt lợi hại nhất địa phương. Hắn không biết nói Bành Thiệu Nguyên làm sao đem hắn mang vào. Cũng không biết nói Bành Thiệu Nguyên vì cái gì đem hắn mang đến nơi đây. Nhưng là này chung quanh tràn đầy đại thụ che trời. Chỉ là đại thụ kia đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ. Chỗ ở chỗ này chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là lúc nào cũng có thể bị những cái kia hỏa diễm thôn phệ. Người bắt ta tới. Không phải là chỉ muốn cùng ta nói chuyện phiếm đơn giản như vậy đi. Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong lòng tuy nhiên lo lắng. Nhưng là trên mặt lại biểu hiện dị thường bình tĩnh. Nói đùa, lúc này chơi cũng là tâm lý chiến. Nếu ai nghiêm túc người nào liền thua. Công phu chính mình có lẽ là so ra kém Bành Thiệu Nguyên. Nhưng là so với tâm lý chiến, thật đúng là không tốt thuyết. Dù sao Lục Nhân Cổ đã từng nói. Bành Thiệu Nguyên IQ tựa hồ cũng không thế nào cao a. Bành Thiệu Nguyên chậm rãi quay đầu. Lúc này hắn đã đeo lên la sát mặt nạ. Để cho người ta thấy không rõ lắm hắn thần thái. Người thuyết không tệ. Ta bắt ngươi đến từ nhưng không phải cùng ngươi nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Lý Cửu, ta thật sự là không nghĩ tới thế mà lại là ngươi. Ngươi hủy ta toàn bộ kế hoạch. Khó nói ngươi không nên nỗ lực chút gì sao? Dưới mặt nạ thanh âm vốn là có chút khàn khàn. Lại thêm hiện tại Bành Thiệu Nguyên viên kia băng lãnh tâm. Lúc này mặc dù bên cạnh có hừng hực liệt hỏa nhưng cũng giống như là rơi vào hầm băng. Bất quá Lý Mộc Nhiên hiện tại có thể không cảm thấy có cái gì lạnh. Tương phản hắn cảm thấy nóng. Cảm thấy rất nóng. Nóng trong lòng của hắn hỏa thế đã siêu việt bên cạnh sở hữu. Kế hoạch, Bành Thiệu Nguyên ngươi cái gọi là kế hoạch chính là cầm toàn bộ Lư Châu Thành người đến bồi táng. Sao? Ngươi thật sự là quá nông cạn. Ta không biết nói ngươi mưu phản muốn làm gì. Nhưng là ngươi để cho ta rất lợi hại xem thường. Rất lợi hại xem thường ngươi biết không? Hôm nay thiên hạ tuy nhiên không thể nói là thái bình thịnh thế. Nhưng là chỉ ít cũng không phải vùng khỉ ho cò gáy. Ngươi có tư cách gì đến phát động dạng này phản loạn? Ngươi biết rõ nói ngươi hủy bao nhiêu người sao? Ngươi trong mắt ta bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Nói thật, ta chưa bao giờ đưa ngươi coi như địch thủ. Bởi vì ngươi căn bản cũng không phối. Không xứng, ngươi hiểu không? Chính là không có tư cách. Ngươi liền cùng ta so chiêu tư cách đều không có. Lý Mộc Nhiên thanh âm gần như hô lên đến. Hắn tiếng giống che lại toàn bộ. Thậm chí chính hắn nội tâm. Xác thực hắn từ trước tới giờ không là cái gì người lương thiện. Hắn cũng không hiếm có làm cái gì người lương thiện. Dẫy ít bạc, cưới mấy cái phòng tiểu thiếp. Tiêu giao nhân sinh mới là hắn lý tưởng. Thế nhưng là tự dưng bên trong cuốn vào cuộc phân tranh này. Làm người hiện đại hắn. Khi thấy Lư Châu Thành thành Bắc thi thể. Lư Châu Thành thành Nam thiêu đốt phòng ốc lúc. Tâm hắn triệt để mát. Người thường nói. Chiến tranh khổ đều là bách tính. Mới đầu hắn chẳng qua là cảm thấy chiến tranh chính là binh sĩ sự tình. Cùng bách tính có rất quan hệ. Chỉ là lần này Lư Châu Thành phản quân sự tình về sau. Hắn phát hiện hắn sai. Hắn thật sai. Hưng bách tính khổ, được hưởng lợi chính là triều đình. Vong bách tính khổ, được hưởng lợi chính là địch nhân. Làm vì bách tính, tại dạng này thời đại tựa hồ chưa bao giờ có giá trị có thể nói. Nhưng là to như vậy thiên hạ, không có bách tính, lại nên từ chỗ nào nói lên. Thế giới bao la, đại thiên là ai? Là bách tính. Bách tính chính là đặt chân căn bản. Chính là quốc căn bản. ngươi cho rằng ta hiện tại không dám giết ngươi sao? Bành Thiệu Nguyên nghe hắn lời nói. Trường kiếm trong tay tại hỏa phản xạ ánh sáng dưới. Thu vào gò má nàng. Giết ta. Ha ha. Giết a. Người mẹ hắn tới giết a. Ta Lý Cửu nếu là nhíu mày mẹ hắn liền theo họ ngươi. Vậy thì tốt. Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Nói Bành Thiệu Nguyên dưới chân một điểm. Cả người hướng phía Lý Mộc Nhiên đánh tới chớp nhoáng. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt kiếm nhận. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Mày kiếm vẩy một cái. Không sợ chút nào. Trường kiếm tại cách hắn chỉ vài thước khoảng cách lúc dừng lại. Ngươi không sợ sao? Bành Thiệu Nguyên vừa mới nói xong. Lý Mộc Nhiên nghe vậy mày kiếm vẩy một cái nói. Sợ. Tại sao phải sợ? Ta Lý Cửu Diệt uy khấu hơn 5.000 người. Giết ngươi Bành Thiệu Nguyên thủ hạ phản quân gần vạn nhân. Ta vì sao muốn sợ? Ta kiếm lời. Ta tử trị. Cái này thiên hạ bách tính đều sẽ nhớ kỹ ta. Ta thì sợ gì? Ngược lại là ngươi. Hiện tại hẳn là sợ hãi không phải là ngươi sao? Ngươi quả nhiên là muốn chết. Bành Thiệu Nguyên vừa mới nói xong. Trường kiếm mãnh liệt hướng về phía trước đâm một cái. Lúc này Lý Mộc Nhiên trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Bất quá hắn lại là một cái cũng không nhớ tới. Nhưng có một việc hắn lại là minh. Hắn trị. Hắn vượt qua mà đến chị. Có lẽ cửu ca tới nơi này cũng không làm cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự. Có thể là mình lại cảm thấy chị. Lư Châu thành thủ ở không phải sao. Tại hắn bị Bành Thiệu Nguyên mang đến lúc. Sát thương doanh đã còn thừa không có mấy. Bên ngoài doanh binh sĩ cũng tử thương không sai biệt lắm. Liêu Tự Hán trợ giúp cũng đã đến. Đây hết thảy như là đã như thế. Lư Châu thành khó xử đã giải. Cẩn thận, đang lúc hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm chỉ là, bỗng nhiên một tiếng quát âm thanh truyền đến. Hắn một nghe thanh âm lúc này sững sờ. Bành Thiệu Nguyên trường kiếm cũng không có đâm xuống. Thải Y muội muội, nghe Lý Mộc Nhiên la lên. Trương Thải Y bỗng nhiên tức giận nói, Lý vô lại ngươi vừa tài làm sao không tránh. Ngươi vạn nhất nếu là xảy ra chuyện, ta, Song Nhi tỷ tỷ đều sẽ rất thương tâm. Ngươi chẳng lẽ không biết nói Song Nhi tỷ tỷ tính cách sao? Hắn tất nhiên sẽ vì ngươi tự tử. Hắn căn bản không nghĩ tới người tới thế mà lại là Trương Thải Y. Cũng chưa từng nghĩ tới. Chính mình sau khi chết sẽ tạo thành phản ứng. Lúc này, bị Trương Thải Y như thế một nói nàng triệt để kịp phản ứng. Mình không thể tử. Mình còn có Song Nhi. Còn có Tuyền Nhi. Còn có Diễm Nhi. Còn có Nhược Nhi. Chính mình nếu là từ bọn họ làm sao bây giờ? Khó nói xem bọn hắn cùng khác nam tử thành thân sao? Hắn vừa nghĩ tới như thế. Lúc này lắc đầu. Sau đó ngẩng đầu một cái mắt nhìn Trương Thải Y nói, ngươi vừa tài cứu ta. Ách có lẽ từ không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên còn sẽ có khách khí như thế một mặt. Trương Thải Y thế mà ngây người. Các ngươi coi là hôm nay các ngươi còn rời khỏi sao? Thình lình thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Hai người xem xét, chỉ gặp Bành Thiệu Nguyên chính từng bước một hướng về. Bành Thiệu Nguyên ngươi thế mà giết sư phụ. Ta định muốn giết ngươi. Trương Thải Y nhìn trước mắt la sát. Giờ khắc này trong nội tâm nàng cái kia tại không có lúc trước đối Bành Thiệu Nguyên người sư huynh. Này, thậm chí thân nhân chờ đợi. Có chỉ là băng lãnh. Có chỉ là muốn giết Bành Thiệu Nguyên lấy báo sư thù. Trương Thải Y nói đã chạy vội tiến lên. Nhưng là hai người còn chưa giao thủ. Trong tay nàng kiếm cũng đã bị mẻ bay. Làm sao Lý Cửu ngươi dự định trốn ở nữ nhân sau lưng tránh đến khi nào? Ta có nói qua muốn tránh sao? Vừa mới nói xong Lý Mộc Nhiên rút ra Long Lân dao găm. Hướng phía Bành Thiệu Nguyên đâm tới. Cái sau thấy thế khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Rất là tùy ý duỗi kiếm nhất điểm. Ngay sau đó cười nói, chỉ bằng dạng này công phu cũng muốn làm bị thương ta ngươi thật sự là quá ý. Nghĩ hão huyền, thật sao? Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Chậm tay chậm sờ về phía bên hông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,